Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, 330 người có phải hay không thăng cấp. Bạch Dập nghe Bạch Chính Nghĩa nói, trong lòng thực hụt hẫng, đồng thời nhịn không được nhớ tới Bạch Diệp. Từ nhỏ Bạch Diệp liền biểu hiện đến so với hắn càng tốt. Cho nên Bạch Chính Nghĩa thường xuyên ghét bỏ hắn vô dụng, không bằng Bạch Diệp có năng lực. Sau lại càng ngày càng nhiều người nói như vậy, hắn nghe được nhiều, tự nhiên đối Bạch Diệp hận thấu xương, hận không thể xử lý cho sảng khoái. Chính là người khác nói lời này hắn có thể sinh khí. Bạch Chính Nghĩa nói như vậy, hắn liền tính bất mãn nữa cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ có thể buông xuống đầu, yên lặng gánh vác hạ Bạch Chính Nghĩa đối hắn không hài lòng. Lúc này Bạch Chính Nghĩa ngồi, trong phòng lại đèn sáng, ánh sáng thực đủ, hắn có thể tinh tường thấy Bạch Dập trên mặt bay nhanh hiện lên không tình nguyện. Liền hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào, ngươi còn không phục? Bạch Dập trong lòng đương nhiên không phục, lại không dám thừa nhận, mà là đối Bạch Chính Nghĩa nói, ba, Triệu Càn Khôn trên đường không phải biến mất nửa giờ sao? Ta hoài nghi hắn chính là lúc ấy đi động tay, thời gian vừa lúc ăn khớp được với. Bạch Chính Nghĩa không tỏ ý kiến, gật gật đầu, hỏi, trừ bỏ Triệu Càn Khôn đâu, còn có hay không những người khác khả nghi? Bạch Dập nghe đến đó, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn trộm chiều Bạch Chính Nghĩa trên mặt nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy hắn sắc mặt âm chắc chắc, hiển nhiên là tất cả đều đã biết. Bạch Dập trong lòng tức khắc bất ổn, lại chỉ có thể cố nén trong lòng bất ân, vẻ mặt hối hận mà nói, ba, chuyện này là ta sơ suất quá, ta thật sự không nghĩ tới thực lực của đối phương thế nhưng như thế đáng sợ. Ta cố ý ân bài hai gã tam cực dị năng giả cùng 100 danh nhị cấp dị năng giả phụ trách thủ vệ, vốn tưởng rằng có thể vạn vô nhất thất, nào biết hắn lời nói còn chưa nói xong, Bạch Chính Nghĩa cũng đã cười lạnh nói, nào biết đối phương thực lực như thế cường hãn, thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền đem những người này một cái không lộng mà toàn cấp làm rớt. Hắn nói tới đây, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Bạch Dập. Bạch Lang Dông binh đoàn hiện tại tổng cộng mới chỉ có 10 cái tam cực dị năng giả, mỗi một cái đối với Bạch Lang Dông binh đoàn, đối với Bạch gia tới nói đều dị thường quan trọng, chính là bởi vì ngươi. Thế nhưng Bạch Bạch tổn thất 2 người, còn có những cái đó nhị cấp dị năng giả, những cái đó nhưng tất cả đều là chung với Bạch gia tinh nhuệ. Bạch Dập, ngươi thật đúng là năng lực a. Bạch Dập đương nhiên biết lần này Bạch gia tổn thất thảm trọng, hắn đầy mặt hối hận, ảo não mà nói, ba, ta thật sự biết sai rồi. Ta thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Liền ở tiệc rượu phía trước, Tôn tiến sĩ cao hứng mà nói cho ta, nói là nghiên cứu có tiến triển. Hắn đã chế tạo ra tân thăng cấp dược tề, chỉ cần thực nghiệm thành công, Bạch Lang Dông binh đoàn liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được đại lượng cao cấp dị năng giả. Đến lúc đó, toàn bộ bối thị căn cứ còn có ai có thể cùng chúng ta chống lại? Tôn tiến sĩ còn nói, hắn quyết định đêm nay liền làm thí nghiệm dược tề hiệu quả. Nào biết đâu rằng thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Ba, nhất định là Triệu Càn Khôn cái kia vương bát đản ở máy liên lạc, động tay chân. Chuyện này chỉ có ta cùng Tôn tiến sĩ biết, những người khác căn bản không biết tình. Triệu Càn Khôn nhất định là nghe lén chúng ta liên lạc mới biết được. Bạch Chính Nghĩa hận sắt không thành thép mà nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi nói, ngươi xác định Tôn tiến sĩ thật sự đã chết? ta, Bạch Dập mới vừa mở miệng, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, viện nghiên cứu một khối thi thể cũng chưa lưu lại. Hơn nữa cái kia tủ sắt tăng đến thập phần bí ẩn. Theo lý thuyết không nên bị người tìm được. Tiếp theo hắn lại nghĩ đến, tủ sắt khóa cũng không có bị bạo lực phá hư quá. Nói cách khác, đối phương không chỉ có chìa khóa, còn biết mật mã. Bạch Chính Nghĩa tắc tiếp tục nói, họ Tôn cái kia kẻ điên chỉ cần có thể tiếp tục hắn nghiên cứu cái gì đều có thể không để bụng. Triệu Càn Khôn, nếu là liên hệ thượng hắn, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ tiếp tục đi theo ngươi sao? Huống chi, liền tính là Triệu Càn Khôn, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà giết chết hai gã tam cực dị năng giả cùng 100 danh nhị cấp dị năng giả. Hắn lại lợi hại, cũng không có khả năng không kinh động phụ cận người. Nhưng nếu là những người này trước đó chúng ám toán, vậy phải nói cách khác. Bạch Dập nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn phía trước cũng hoài nghi quá, vì cái gì như vậy nhiều người bị chết lặng yên không một tiếng động. Triệu Càn Khôn rốt cuộc dùng cái dạng gì thủ đoạn mới có thể đủ ở không kinh động những người khác dưới tình huống giải quyết rất những người này. Chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ tới Tôn tiến sĩ phản bội sự, cho nên cũng liền không nghĩ tới cái này khả năng. Hiện giờ bị Bạch Chính Nghĩa vừa nhắc nhở, hắn liền đã nhận ra này trung gian không thích hợp. Đúng vậy, nếu từ phần ngoài lẻn vào, căn bản không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Nhưng nếu là từ bên trong phá hư, trước đưa bọn họ ám toán, như vậy sự tình liền dễ dàng nhiều. Tôn tiến sĩ là làm nghiên cứu, trong tay mặt kỳ kỳ quái quái dược tề không ít. Nếu là hắn dùng để đối phó những cái đó thủ vệ, bọn họ sao có thể chống đỡ được. Bạch Dập càng nghĩ càng hối hận. Nói như vậy, này hết thảy tất cả đều là hắn tạo thành. Nếu không phải hắn dễ tin Tôn tiến sĩ, như thế nào sẽ nháo ra loại sự tình này. Đúng lúc này, Bạch Chính Nghĩa còn nói thêm, mặc kệ họ Tôn có phải hay không đầu phục Triệu Càn Khôn, chuyện này nếu thật là Triệu Càn Khôn động tay, hắn trong tay khẳng định đắn đo về ngươi chứng cứ. Một khi công khai, ngươi biết sẽ có cái dạng nào hậu quả sao? Bạch gia đem gặp đến xưa nay chưa từng có thật lớn đánh sâu vào, thân bại danh liệt, Bạch Lang Dòng binh đoàn cũng sẽ bởi vậy sụp đổ. Rốt cuộc Tôn tiến sĩ dùng người thường làm thực nghiệm cũng liền thôi, còn bắt không ít dị năng giả. Bạch Lang Dòng binh đoàn đại đa số người đều là dị năng giả. Bọn họ đã biết chuyện này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Nếu Tôn tiến sĩ làm ra cái gì thành quả, làm Bạch Lang Dòng binh đoàn này đó dị năng giả bị ý cũng liền thôi. Rốt cuộc ăn ké chuột dạ, bọn họ từ giữa được chỗ tốt, tổng không hào lại xen vào cái gì. Cố tình Tôn tiến sĩ đến bây giờ mới thôi, biến thái thực nghiệm nhưng thật ra làm không ít, thành quả lại là một cái đều không có. Hiện giờ hắn sinh tử không rõ, hắn những cái đó chân quý nghiên cứu tư liệu càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Dập lao lực tâm tư, tiêu phí không biết bao nhiêu nhân lực cùng tài nguyên. Hiện giờ không chỉ có cái gì chỗ tốt không được đến, ngược lại chọc đến một thân tanh, thậm chí rất có thể bởi vậy thân bại danh liệt. Bạch Dập suy nghĩ cẩn thận lúc sau, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Hắn bất chấp có thể hay không bị Bạch Chính Nghĩa chỉ trích vô dụng, khẩn trương hỏi, ba, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Quyết không thể làm Triệu Càn Khôn gian kế thực hiện được. Bạch Chính Nghĩa không để ý đến hắn. Đúng lúc này, Bạch Dập nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn sắc mặt hơi đổi, trong lòng nhịn không được suy đoán, lúc này, ai sẽ đến, thực mau, cửa phòng bị gõ vang, không chờ bên ngoài người mở miệng, Bạch Chính Nghĩa liền đứng lên, đồng thời nói, mau tiến vào đi, Bạch Dập càng thêm hồ nghi, tới người rốt cuộc là ai, thực mau cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai cái nam nhân đi đến, Bạch Dập thấy bọn họ, lại lần nữa thay đổi sắc mặt, tới người thế nhưng là Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp, xem Bạch Chính Nghĩa thái độ, này hai người hiển nhiên là bị hắn gọi tới, vì thế Bạch Dập tuy rằng cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, lại không dám lỗ mãng, Bạch Chính Lễ hỏi, đã trễ thế này, đem chúng ta kêu lên tới có chuyện gì? Bạch Chính Nghĩa bay nhanh nhìn trầm mặc không nói Bạch Diệp liếc mắt một cái. Chỉ lầu hai thư phòng phương hướng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi trước thư phòng, hắn vừa rồi giáo huấn nhi tử cũng liền thôi. Ở phòng khách cũng không có gì. Nhưng là kế tiếp hắn muốn cùng Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp nói sự tình thập phần quan trọng. Ở phòng khách liền có vẻ quá bất chính thức. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp chưa nói cái gì, đi theo hắn đi lầu hai thư phòng. Bạch Chính Nghĩa nhìn Bạch Dập liếc mắt một cái, làm hắn cũng đuổi kịp. Bạch Dập kỳ thật không quá muốn đi, hắn trong lòng có thể đoán được. Bạch Chính Nghĩa đem Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp gọi tới, khẳng định là vì thương nghị vừa rồi kia sự kiện. Việc này quả thực chính là trong đời hắn vết nhơ. Hắn thật sự không muốn làm Bạch Diệp biết. Đáng tiếc Bạch Chính Nghĩa hạ lệnh, hắn lại vừa mới gặp phải như vậy đại họa, làm hại Bạch gia tổn thất hai cái tam cực dị năng giả cùng 100 yêu tú nhị cấp dị năng giả. Lúc này thật sự không dám phản kháng Bạch Chính Nghĩa. Thực mau bốn người tới rồi thư phòng. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp trong lòng đều minh bạch. Bạch Chính Nghĩa đem bọn họ gọi tới khẳng định là muốn nói cái kia bí mật viện nghiên cứu sự. Việc này đối với toàn bộ Bạch gia mà nói thật là cái phiền toái. Huống chi còn có Triệu Càn Khôn người này ở một bên như hổ rình mồi. Hơi có vô ý Bạch gia liền phải thân bại danh liệt. Bất quá, hai người tuy rằng trong lòng rõ ràng, trên mặt lại không lộ dấu vết. So với Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập thấp thỏm bất ân, hai người bọn họ muốn chấn định đến nhiều. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập sẽ lo lắng là bởi vì bọn họ cho rằng động thủ chính là Triệu Càn Khôn, hắn trong tay khẳng định nhéo đối Bạch gia bất lợi chứng cứ. Một khi lấy ra tới Bạch gia phải thân bại danh liệt. Yêu dư, đọc sách cho nên không thể không thận trọng đối đãi. Chính là Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp lại biết, động thủ người là Phương gia, Triệu Càn Khôn trong tay liền tính thật sự nhéo cái gì chứng cứ. Hiện giờ bí mật viện nghiên cứu một hủy, Triệu Càn Khôn liền tính lấy ra chứng cứ tới cũng là chết vô đối chứng. Bọn họ hoàn toàn có thể cắn chết không thừa nhận. Chỉ là chuyện này chân tướng quyết không thể nói cho Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập. Nếu không, Phương gia người liền nguy hiểm mà ni Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp đối Bạch Dập làm ra bí mật này. Viện nghiên cứu thập phần bất mãn, lúc này liền mừng rỡ xem kia đối phụ tử lo lắng. Thư phòng môn cùng cửa sổ thậm chí mặt tường đều làm cách âm xử lý. Một quan thượng. Mặc kệ bên trong nói cái gì, bên ngoài người đều nghe không thấy. Bạch Chính Nghĩa có việc cầu người, tuy rằng sắc mặt nhìn thực nghiêm túc, thái độ lại rất khách khí. Vào nhà sau khiến cho Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp ngồi xuống. Bạch Dập đồng dạng ngồi xuống, tuy rằng hắn đối đứa con trai này bất mãn, nhưng là lúc này Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp đều ở. Hắn tổng không thể làm cho người ngoài mặt làm chính mình nhi tử nan kha môn sơ vừa ngồi xuống. Bạch Chính Nghĩa liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Diệp, Ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Có thể nói sao? Hắn vừa nói, một bên đánh giá Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ. Này đánh giá, hắn liền phát hiện không thích hợp. Bạch Chính Lễ như thế nào đột nhiên trở nên tuổi trẻ? Chẳng lẽ là thăng cấp? Bạch Diệp thấy hắn tựa hồ đã nhận ra Bạch Chính Lễ biến hóa. Liền cố ý mở miệng, hấp dẫn hắn lực chú ý. Thái độ của hắn rất lãnh đạm. Ta hiện tại chính là cái kim hệ nhị cấp dị năng giả thôi. Đại bá sẽ không biết đi. Tuy rằng bọn họ là chi thứ, cùng Bạch Chính Nghĩa này một chi cũng không thân, nhưng là Bạch Chính Nghĩa cư trường, cho nên ngày thường Bạch Diệp vẫn là xưng hô hắn vì đại bá. Bạch Chính Nghĩa vốn dĩ muốn hỏi một chút Bạch Diệp chân chính thực lực, lúc này lại bất chấp đi xem Bạch Diệp, mà là hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Chính Lễ xem. Vội vàng hỏi, Chính Lễ, ngươi dị năng có phải hay không thăng cấp? R1152, hết chương.